Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, nên xuất thủ, không tốt, hướng theo Chu Tử Phong đem chín mệnh phù đồ ném ra. Hồn vô thương trong miệng phát ra thét một tiếng kinh hãi, mà hồn môn khoảng một nam một nữ, cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Cố ý muốn ngăn cản chín mệnh phù đồ hòa hồn cửa va chạm, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đồng loạt bước ra một bước, bước chân vào hồn trong môn phái. Ầm, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn truyền ra. Chín mệnh phù đồ lại lần nữa đụng vào hồn môn bên trên. Chín mệnh phù đồ tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi tầng tản mát ra một màu quang mang, mỗi sắc trong ánh sáng lại tồn tại một phiến tinh không, mà tinh không chính giữa địa phương cắt có một bóng người khoanh chân mà ngồi, trong đó 7 bóng người thân thể ngưng tụ, nhìn qua giống như chân nhân một dạng, mà bọn hắn tướng mạo bất ngờ tất cả đều là Chu Tử Phong, mà 2 bóng người khác mơ hồ, thậm chí còn đang không ngừng vặn vẹo, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể tiêu tán mở ra. Bất quá, cửu sắc quang mang giao hội phía dưới, 9 phiến tinh không cùng 9 bóng người, cũng tại lấy tốc độ cực nhanh lẫn nhau dung hợp, khi 9 mệnh phù đồ rơi ầm ầm hồn môn trên chớp mắt. Tinh không cùng bóng người hoàn thành dung hợp, hóa thành một phiến tinh không. Và tinh không bên trong khoanh chân mà ngồi một cái một nửa hư một nửa thật sự bóng người. Chỉ là tinh không này cùng bóng người đều là vô hạn tăng vọt. Trong nháy mắt, vậy mà bao phủ toàn bộ hồn môn, tựa như phải đem hồn môn đưa vào tinh không bên trong một dạng. Hồn môn bên trên, nguyên bản còn có hơn phân nửa lóe lên quang mang đường vân. Nhất thời liền dập tắt một nửa. Nhưng mà đang lúc này, nhưng lại có 2 cái bức vẽ mơ hồ tại hồn môn bên trên đột nhiên nổi lên. Loáng thoáng có thể thấy 2 cái này đồ án. Bên trái là một đóa to lớn đóa hoa màu trắng, bất quá bên trên chính là có một tầng màu máu đang lấy tốc độ cực nhanh lan ra, đem hoa trắng biến thành màu máu chi hoa. Bên phải đồ án nhìn không rõ ràng lắm, giống như là một loại đặc thù nào đó ký hiệu. 2 cái đồ án xuất hiện, nhất thời liền đem kia bao phủ hồn môn tinh không cho khu tản ra không ít, dẫn đến một ít đã tắt đường vân lại lần nữa sáng lên. Hiển nhiên, nếu mà hồn môn trên đường vân toàn bộ dập tắt, kia hồn môn cũng sẽ bị phá vỡ, cho nên 2 loại đồ án liên hợp vô số đường vân cùng 9 mệnh phù đồ huyễn hóa ra cái kia một nửa hư một nửa thật sự bóng người, đem hồn môn này coi là chiến trường, lẫn nhau bắt đầu tranh đấu. Vào giờ phút này, hồn vô tận trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng, ánh mắt không ngừng tại thiên hồn đạo phương hướng hòa hồn cửa phương hướng qua lại tuần tra qua lại. Hiển nhiên, hắn vừa lo lắng thiên hồn đạo bên trong tần tinh, lại lo lắng hồn môn sẽ bị Chu Tử Phong công phá. Mặc dù bây giờ đại đa số 2 tộc chi nhân là cũng không xuất thủ, để cho nguyên bản chiến đấu kịch liệt lâm vào nhất thời đình trệ bên trong, nhìn như yên ổn. Nhưng tình thế so với vừa mới đến, trên thực tế chính là càng thêm hung hiểm mani, mà bất kể là hồn môn bị công phá, vẫn là tần tinh có chút sơ suất, đều là hồn vô tận nơi không nguyện nhìn thấy tình hình. Mà thôi, thiên nhi, vi phụ nhất định phải muốn ra tay, trì hoãn tiếp nữa, ta tạo hồn nhất tộc, sợ rằng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Rốt cuộc, hồn vô tận làm ra quyết định, âm thanh trực tiếp đưa vào thiên hồn đạo bên trong. Nhưng ngay khi hắn tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, lại có một cái thanh âm khác ngay sau đó ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Phụ thân, Thiên nhi, nghe thấy âm thanh này, hồn vô tận thân thể lại lần nữa run nhẹ, trên mặt ngưng trọng, nhất thời hóa thành mừng rỡ, bật thốt lên, ngươi không việc gì, ta không sao, không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Hồn thiên âm thanh, để cho hồn vô tận nào chỉ là mừng rỡ, kích động đều có chút lời nói không có mạch lạc, thậm chí, trong hai mắt, đều mơ hồ có lệ quang lấp lóe. Nếu mà khiến người khác nhìn thấy hồn vô tận lúc này trạng thái, tất nhiên sẽ hết sức kinh ngạc. Nhưng cũng may bên cạnh hắn chỉ có Yểm Hoàng, mà Yểm Hoàng chỉ sợ cũng là hôm nay duy nhất có thể lý giải người khác. Cho nên hắn chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại tại nội tâm lặng lẽ thở dài. Nhớ lại trước đây không lâu, đồng dạng có một hô hoán âm thanh của mình. Dừng một chút, hồn vô tận tiếp tục mở miệng nói, thiên nhi, ta vừa vặn ba chữ xuất khẩu, hồn vô tận liền ngậm miệng lại, hơi cúi đầu, tấm kia hơi có vẻ tang thương trên mặt, mừng rỡ không xuất hiện, mà là nổi lên nồng đậm áy náy. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc nên đối với hồn thiên nói gì, mà cùng lúc đó, quá tộc lão âm thanh cũng là theo sát vang lên nói, tộc trưởng, nên xuất thủ, được. Hồn vô tận dùng sức gật đầu một cái nói, thiên nhi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện còn lại, liền giao cho vi phụ rồi. Lần này, cha con chúng ta hai người kề vai chiến đấu, cùng tròn cái này mộng. Dứt tiếng, hồn vô tận thân hình nhất, thời tan biến không còn dấu tích. Cũng không biết là bởi vì khẩn cấp, vẫn là quá kích động. Thậm chí hắn đều quên đi cùng bên cạnh Yểm Hoàng chào hỏi. Yểm Hoàng ngược lại không để ý. Loại thời điểm này, với tư cách hồn tộc tộc trưởng, hồn vô tận vốn nên phải đứng ra, dẫn dắt tộc khác người đi cùng đại chu thần tộc chống lại. Hướng theo hồn vô tận ly khai, thiên hồn đạo bên trong, tại hắc bạch tím ba loại màu sắc thấp thoáng phía dưới, lặng lặng đứng yên một bóng người, rõ ràng là thiên hồn đạo chủ. Bất quá, hắn chính là ngẩng đầu, nhìn đến hồn vô tận phương hướng âm thanh truyền tới, nhẹ giọng tự nhủ, phụ thân. Ngay tại hắn vừa nói, hắn tướng mạo lại bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, mãi đến cuối cùng hóa thành hồn thiên bộ dáng. Đây viễn cổ mộng giới bên trong, tần tinh vai diễn là hồn thiên, cho nên hắn tướng mạo hòa hồn, đều là hồn thiên. Tần tinh thân hình cũng đã khôi phục bình thường, đầu đầy thật dài tóc trắng cũng lại lần nữa hóa thành màu đen. Trong đôi mắt vô sắc cùng màu máu cũng theo đó rút lui, triệt để từ loại kia yêu dị trong trạng thái lui ra. Đa tạ, trầm ngâm chốc lát, tần tinh mở miệng lần nữa, vẫn giống như lẩm bẩm một dạng, vậy mà mở miệng nói tiếng cảm ơn, đa tạ, mà ngay sau đó, rốt cuộc lại có đồng dạng hai chữ, từ trong miệng hắn khinh khinh phun ra, không biết người, nhất định sẽ đem tần tinh trở thành kẻ điên. Mình và mình đối thoại, mình và đạo bản thân cảm tạ, nhưng mà trên thực tế, không có người có thể nhìn thấy. Tần tinh thân hình cùng nguyên bản đứng tại phía sau hắn hồn thiên thân ảnh, vậy mà đã chồng lên nhau cùng nhau, cho nên câu này lẩm bẩm, trên thực tế chính là tần tinh đang cùng hồn thiên đối thoại. Hai tiếng nói cảm ơn sau đó, tần tinh cũng ngậm miệng lại, đưa tay hướng phía hư vô dùng sức nắm chặt, kia vẫn vô biên vô tận tam sắc quang mang, lập tức đồng loạt hướng về trong tay hắn cấp tốc vọt tới. Trong nháy mắt liền đều biến mất hết vô tung, để cho thiên hồn đạo này bên trong lần nữa khôi phục trong sáng. Phương xa, lần lượt giống như bọt khí một dạng thiên hồn bắt đầu từ hư vô bên trong nổi lên, chằng chịt, vô cùng vô tận, vờn quanh tại Tần Tinh bốn phía, tản mát ra từng đạo khí tức cường đại, đồng thời cũng tất cả đều hóa thành hình người. Chín tên nhân loại chi hồn, cũng chính là hồn đạo chi chủ, từ hồn đàn bên trong vượt ra khỏi mọi người, đứng ở Tần Tinh phía trước, nhìn chăm chú Tần Tinh. Chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên đồng loạt hướng về phía Tần Tinh khom người nhất bái, trăm miệng một lời, bái kiến thiên hồn đạo chủ. Tại bọn hắn chín cái sau lưng, kia vô số hóa thành hình người thiên hồn, vậy mà cũng là hướng theo bọn hắn cùng nhau, hướng phía Tần Tinh bái đi xuống, đồng dạng miệng nói tiếng người, bái kiến thiên hồn đạo chủ. Là, hiện tại thiên hồn đạo chủ, không còn là Chu Tử Phong đệ nhị mệnh, mà là biến thành Tần Tinh. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.